One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1081. Rớt phát uy, quỷ ảnh chợt hiện, bị nhỏ đi sau xui. Không lâu sau, liền để ở tại eo la trên cổ. Zoro lạnh lùng cười nói, ngươi nên biết nên làm như thế nào a. Ngoặc kép, hì hì, ta biết. Eo la cười hắc hắc, lộ ra hai cái khả ái tiểu hổ Kiba. Zoro vốn cho là nàng sẽ ngoan ngoãn nghe, vậy mà eo la đột nhiên đem mình cho nhỏ đi. Bởi vậy Zoro sao xui liền không phải đặt ở trên cổ của hắn. Eo la cười khúc khích, phi thường nhạy bén rơi trên bong thuyền, sau đó lăn khỏi chỗ, lăn về phía Zoro dưới đũng quần. Hiện tại chiều cao của nàng cũng chỉ có bình rượu túi cao như vậy. Có thể dễ như trở bàn tay từ Zoro giữa hai chân chui qua. Nhưng là, Zoro lại không dám khinh thường. Vội vàng nhảy dựng lên. Quả nhiên, may mắn trốn được. Bằng không, cần phải bị eo la tay nhỏ bé đụng tới. Một ngày đem trên người nào đó cái trọng yếu bộ vị cái nhỏ đi. Vậy coi như không ổn. Thuấn di. Eo la mới vừa đứng ngay ngắn, một con mạo hiểm điện hoa hoàng kim thần trượng lại đặt ở trên đầu của nàng. Xuất thủ chính là lôi thần Ino, tiền truy nã 10 ức 80 triệu berry. Ino tiền truy nã, hàng thật giá thật, có thể nói, một điểm hơi nước cũng không có. Coi như CP không sát thủ, thực lực đều có thất vũ hải tiêu chuẩn. Ino cũng không sợ, vẫn còn ở không trên đảo thời điểm. Thực lực của hắn liền đã đạt đến thất vũ hải tiêu chuẩn. Theo Zoro vội vã như vậy, Ino cũng coi như kinh nghiệm khảo nghiệm. Lôi thần tên, tuyệt không phải là hư danh. Nhất là hắn tâm cương cùng thuấn di. Đơn giản là lô hỏa thuần thanh. Như đạt hóa cảnh, phương viên ngươi trong vòng trăm thước. Hắn có thể tùy tâm sở dục đến bất luận cái gì hắn nhớ đi địa phương. Hơn nữa, là thuấn gian di động. Hoàn toàn không cần tốn hao bất kỳ thời gian. Eo la thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Thấy Ino không có đuổi theo, nàng vẻ mặt đắc ý thè lưỡi, tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Ino đột nhiên hóa thành một luồng điện quang, lập tức biến mất không thấy. Các loại, chờ, từ xuất hiện thời điểm, hoàng kim thần trượng lần nữa xuất hiện tại eo la đỉnh đầu. Ino cười với nàng cười, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Ý kia, tiếp tục a, người lại tránh a. Ino không tin ta, lần này thẳng thắn nhảy tới mặt khác một con thuyền quân hạm trên bong thuyền. Nàng lại đem mình cho biến nhỏ đi rất nhiều. Thân cao cũng liền không sai biệt lắm có 10 mm, giấu ở cột buồm đỉnh trên khán đài. Eo la nghĩ thầm, lần này, hắn khẳng định tìm không được ta. Vậy ha ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân tiếng cười đắc ý. Eo la chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn một cái. Quả nhiên, cái kia để cho nàng rất khó chịu hoàng kim thần trượng lại treo ở đỉnh đầu của nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.